Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 258, trong quan tài người. Thấp chân phản ứng để cho người chung quanh có chút sợ hãi. Có người kéo hắn một cái, hắn quay đầu, trên mặt biểu lộ là càng thêm sợ hãi. Trên biển Đông Phong một trận tiếp một trận thổi, thổi vừa mới còn cao hứng bừng bừng người khởi đầu run lẩy bẩy. Vân Tùng vội vàng nói, đại gia hỏa đừng vội cũng đừng loạn, khụ khụ, các ngươi có lẽ không biết, bần đạo là người đạo sĩ, rất lợi hại đạo sĩ, chuyện này rất khác thường a, còn không mau mang bần đạo đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đám người loạn thành một bầy, lòng người bàng hoàng, có người giữ chặt thấp chân cổ tay vấn đạo, ngươi không phải uống nhiều quá tới loạn ầm ĩ, việc này là thật. Thấp chân cầu xin vẻ mặt nói ra, chống to ca, người còn không hiểu rõ ta, ta nào dám tại loại này sự tình bên trên làm loạn. Ta thấp chân là cái làm loạn người sao? Đám người dồn dập trầm mặc xuống, bọn họ lại nhìn về phía Lam Ni Nhi, cũng đã có chút kinh hồn, không biết là ai xì xào bàn tán. Lam Ni Nhi dáng vẻ, quả thực rất không thích hợp, các ngươi nhìn, nhìn sắc mặt của nàng. Đúng, sắc mặt nàng không thích hợp nha. Thật trắng, thật là khó nhìn, một chút huyết sắc đều không có. Mẹ ta trước nhà 2 năm phát sinh qua một sự kiện. Có cái nha đầu đi trên núi hái thuốc kết quả té chết. Nhưng khi thiên người khác lại trở về, về sau trong thôn mới phát hiện, trở về là của nàng hồn nhi. Nàng thi thể đã nát tại rừng già bên trong. Tê tê. Lam Ni Nhi mẹ nghe nói như thế khí thét lên. Nhà ta Lam Ni Nhi không có sao. Là ai tại bịa đặt? Là ai? Ta muốn xé nát miệng nàng. Bên cạnh lão hán ngăn lại nàng nói ra. Lam Ni Nhi mẹ, trước đừng ồn ào. Ta nhanh đi nhà ngươi nhìn một cái a. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng. Cái kia trẻ trung, ngươi thật là một cái đạo sĩ. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Sắc mặt nghiêm nghị. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, bần đạo Vân Tùng tử, chính là tứ mục quan đương đại quan chủ. Lam Ni Nhi mẹ đi lên giữ chặt Lam Ni Nhi cổ tay. Lam Ni Nhi dùng tán loạn ánh mắt nhìn Vân Tùng. Tướng công, chấm ngoặc kép, Vân Tùng vận chân nguyên tại hai con người nhìn về phía Lam Ni Nhi. Không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là một người sống sờ sờ. Lam Ni Nhi mẹ dắt lấy nữ nhi cánh tay cầu khẩn nói. Bé gái con a, người cùng mẹ đi. Nhanh lên cùng mẹ đi. Chúng ta về nhà, ta không ở nơi này. Lam Ni Nhi quật cường nhìn về phía Vân Tùng. Tướng công, Vân Tùng nói ra. Trở về nhà, ta cũng đi. Ta cũng đi nhà ngươi nhìn một chút. Trong tuyệt vọng hắn đều miệng bầu. Lam Ni Nhi mẹ để cho hắn đi ở phía trước, thấp chân dẫn đường. Lam Ni Nhi nhìn hắn lĩnh hội thuận dịp vậy đi theo ra khỏi đi. Diêu gia tử quán cách bến tàu không xa, mấy trăm mét mà thôi. Bến tàu nhiều người, quay chung quanh bến tàu người ăn cơm cũng nhiều. Tầng dưới chót khách sạn, tràn ngập rượu mạnh mùi vị tiệm cơm tử quán một nhà tiếp một nhà. Diêu gia tử quán thuận dịp là một cái trong số đó. Lúc này Diêu gia tử quán ngoài cửa tụ tập rất nhiều người. Bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng, dồn dập lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Có gào khóc tiếng truyền mà ra, còn có người đang thở dài an ủi. Lão Diêu, người phải kiên cường a, chấm ngoặc kép, thấp chân chạy tới. Người phía trước ngăn trở hắn hỏi, thấp chân, người kêu trở về rồi sao? Người chạy, chấm ngoặc kép. Tránh ra, thấp chân sợ hãi xông vào khẩu. Diêu trưởng quỹ, ta đem ngươi lão bà kêu gọi trở về. Còn có ngươi khuê nữ. Lam Ni Nhi cũng quay về rồi. Lam mẹ con bị mẫu thân túm trong tay cưỡng ép đi. Theo nàng đi đến đầu đường. Phía trước Diêu gia tử quán bốn phía quan khách toàn mộng bức. Lam Ni Nhi, không khả năng a. Thực sự là Lam Ni Nhi. Thế nào lại là Lam Ni Nhi? Trong quan tài đầu kia là ai? Đừng hoảng hốt. Trong quan tài có lẽ không phải Lam Ni Nhi. Lam Ni Nhi còn sống trở về. Đại hảo sự nha. Không phải Lam Ni Nhi. Cái kia lão Diêu nhìn thoáng qua khóc cái gì? Có lẽ là lão Diêu cha hắn đâu. Cha hắn chết rồi. Hắn cũng không phải khóc sao? Dồn dập nghị luận bên trong. Lam Ni Nhi mẹ nắm kéo nữ nhi lảo đảo tiến vào nhà mình tửu quán. Tửu quán một người trong đó khóc con mắt đỏ bừng trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn thấy tức phụ lôi kéo nữ nhi vào cửa liền đột nhiên đứng lên. Hắn chừng mắt to nhìn hai người. Vô ý thức giơ tay lên chỉ vào hai người điểm một cái. Sau đó cánh tay hắn một trận run rẩy. Hai mắt một phen lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Tửu quán bên ngoài xem náo nhiệt hét lên kinh ngạc. Ghé vào cửa sổ. Lay tại trên ván cửa cũng dọa đến lui về sau. Lam Ni Nhi mẹ bị dọa đến càng lợi hại. Nàng lảo đảo nhào về phía nhà mình nam nhân khổ hô. Trưởng quỹ. Trưởng quỹ nha. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không được làm ta sợ. Mà ở Diêu trưởng quỹ phía sau chính là một cái quan tài. Quan tài là cây dương bản từ chế tạo thành. Không có lên sơn. Làm rất qua loa. Đây là nhà cùng khổ mới có thể dùng mỏng quan tài. Vấn đề đáp án ngay tại trong quan tài. Thế nhưng là lúc này ai dám mở quan tài? Vân Tùng từ trong đám người chui vào. Vấn đạo, là ai đưa tới ngụm này quan tài? Người bên ngoài ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lao nhao nói hảo một trận cũng không nói ra một nguyên cớ. Vân Tùng kiên nhẫn nghe một trận cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai cái này quan tài là có nông dân lôi kéo con lừa đưa tới. Đưa tới về sau Diêu trưởng quỹ mở ra quan tài nhìn thoáng qua liền bắt đầu khóc. Hắn cho nông dân một khoản tiền cùng một chút gạo. Cái kia nông dân thuận dịp vội vàng con lừa rời đi. Hắn còn phải vẫn. Lúc này quan tài mãnh liệt lay động. Vừa lay động một bên phát ra vang trầm. Đông đông đông. Giống như là trong quan tài có người ở dãy giụa. Hơn nữa còn dùng quả đấm đấm đánh quan tài bốn vách tường. Người xem náo nhiệt dọa chiên. Trá thi, Diêu gia trá thi, tiếng la xuất hiện ở bên ngoài. Nhát gan một bên hô hào vừa chạy xa. Gan lớn cũng không dám ghé vào Diêu gia tửu quán cửa ra vào trên cửa sổ. Dồn dập trốn nhà bên trong cửa hàng. Vân Tùng không sợ xác chết vùng dậy. Chính hắn chính là một du thi. Người xác chết vùng dậy về sau nhiều lắm trở thành hắc cương. Đây là hắn đồ tử đồ tôn. Thế là hắn thuận dịp nghi hoặc mà cẩn thận tiến lên nghĩ thôi động nắp quan tài. Chi chi tiếng vang bên trong. Nắp quan tài từ từ mở ra. Một chút giọt nước hòa với vảy cá thuận dịp phi mà ra. Giọt nước rơi xuống đất. Màu sắc đỏ thẫm. Là huyết. Hơn nữa còn không phải máu tươi. Bên ngoài nghền cổ người xem náo nhiệt lần nữa chấn kinh. Hít vào khí lạnh thanh âm cùng máy hút khói chạy một dạng vang. Vân Tùng cắn răng một cái đem nắp quan tài toàn bộ kéo ra. Tiếp theo liền có một con cá lớn từ đó nhảy vọt mà ra. Cái này ngư là một đầu cảm ngư. Cảm ngư lại có nước lão hổ danh xưng. Là một loại rất hung mãnh loài cá. Bọn chúng là trong nước một phương bá chủ. Một tòa hồ nước nếu có một đầu cảm ngư, vậy toàn bộ hồ ngư cũng sống không an ổn. Bọn chúng sức sống đủ, khí lực lớn, phát cáu bạo, bị phong nhập một cái quan tài bên trong khẳng định không sẽ thành thật thật trốn ở bên. Trong, mà là thả từ tinh thần đi dãy rùa, nhìn thấy đầu này cảm ngư, bên ngoài ngắm nhìn người dồn dập xoa con mắt. À, cái này trong quan tài đầu không có người. Như thế nào là một con cá? Là cảm ngư, khó trách vừa rồi quan tài nhúc nhích lợi hại. Là cái này cảm ngư lại chơi đùa à? Không đúng, trong quan tài là một đầu cảm ngư mà nói. Diêu trưởng quỹ thấy được khóc cái gì? Trẻ trung, trong quan tài rốt cuộc là cái gì? Vân Tùng cách quan tài gần nhất, hắn thấy được trong quan tài tình hình. Bên trong quả thật có một bộ thi thể, nhưng thi thể ăn mặc áo liệm. Trên mặt che kín một đầu vải thô khăn tay trắng. Cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Lam Ni Nhi mẹ con vậy bị giật mình. Hai mẹ con co lại ở cùng nhau. Thực sự sợ hãi lại đi tới gần Vân Tùng. Đạo trưởng đây là có chuyện gì? Tướng công, chấm ngoặc kép. Vân Tùng phất tay ra hiệu mẹ con hai người dừng bước lại. Hắn dùng ngũ lôi mộc nâng lên thi thể trên mặt vải thô khăn tay trắng. Một tấm trắng bệch mặt xuất hiện. Một gương mặt già nua. Lam Ni Nhi mẫu thân mặt. Vân Tùng giật nảy cả mình. Hắn làm xong sẽ thấy Lam Ni Nhi chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là Lam Ni Nhi mẫu thân. Khó trách Diêu trưởng quỹ nhìn thấy hai mẹ con thời điểm trực tiếp bị sợ choáng. Hắn sợ không phải Lam Ni Nhi, là Lam Ni Nhi mẫu thân. Cũng khó trách lúc trước Diêu trưởng quỹ nhìn thấy trong quan tài người về sau thì gào khóc. Nữ nhi đêm qua đầu nhập biển, kinh qua một ngày hòa hoãn. Hắn đã tiếp nhận nữ nhi chết chuyện này. Hắn sở dĩ sụp đổ khóc lớn là thấy được tương cứu trong lúc hoạn nạn 20 năm lão bà thi thể. Vân Tùng rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm ấy, nhưng vẫn là quá muộn. Vải thô khăn tay trắng bị đẩy ra. Trong quan tài Lam Ni Nhi mẹ đột nhiên mở to mắt trực tiếp đứng lên nhào về phía Vân Tùng. Mà phía sau hắn cũng là âm thanh xé gió chợt nổi lên. Có người động thủ, còn tốt Vân Tùng trong lòng suy nghĩ chuyển rất nhanh. Hắn lập tức hoán thân làm hải du quang. Lúc này sắc trời đã tối. Trong tửu quán đầu lại không có đèn điện. Cho nên tia sáng ảm đạm. Hải du quang thích hợp nhất ẩn nấp. Tình hình không rõ. Ẩn nấp mới là màn kịch quan trọng. Hắn ẩn thân tại mặt đất về sau lui về phía sau nhìn lại. Trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Là Lam Ni Nhi đưa hai tay ra công kích hắn. 10 ngón tay của nàng bén nhọn như đao. Hành động nhanh như gió táp, đã giết tới phía sau hắn, mà lúc trước té xỉu trên đất Diêu trưởng quỹ vậy vọt người đứng lên. Trong tay hắn có súng, nhưng là hắn lại không thể động đậy. Có người xuất hiện ở sau lưng của hắn nắm được cổ của hắn. Vân Tùng muốn nhìn rõ Diêu trưởng quỹ người sau lưng dáng vẻ. Nhưng bởi vì hải du quang thị giác quá thấp tăng thêm Diêu trưởng quỹ mập mạp, cho nên hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trong quan tài Lam Ni Nhi mẫu thân đứng dậy vẩy ra một nắm hắc phấn mạt. Bột phấn huy sái bao phủ một mảnh lớn không gian. Sau đó nàng hoảng sợ nói. Vân Tùng đâu? Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Những người này là hướng mình tới. Lam Ni Nhi hướng chung quanh phất tay trốn hướng lân cận vách tường. Thẳng đến dựa vào vách tường về sau mới kêu lên. Đột nhiên biến mất. Lão súng. Chấm ngoặc kép. Nàng sau cùng xưng hô mặt hướng Diêu trưởng quỹ phát ra. Sau đó líu lo vô số. Diêu trưởng quỹ chán nản ngã xuống đất. Cổ khát, trong quan tài Lam Ni Nhi mẹ thân thể run rẩy lên. Đột nhiên lại đổ về trong quan tài. Lúc này bên ngoài trên đường phố là lộn xộn. Tử quán nội tình hình đem xem náo nhiệt bách tính dọa cho mộng vậy đều mơ hồ. Trong quan tài đầu là Lam Ni Nhi mẹ. Cái kia trẻ trung đột nhiên không thấy. Cái kia trẻ trung là quỷ. Diêu trưởng quỹ chuyện gì xảy ra? Diêu trưởng quỹ giống như chết. Rốt cục không có người còn dám tham gia náo nhiệt. Bọn họ dồn dập chạy trốn. Nhưng cũng có người xông vào tửu quán. Cửa sổ cửa ra vào đồng thời chui vào tầm 10 người. Vào đầu một người nghiêm nghị nói. Vân Tùng đâu? Lam Ni Nhi cả giận nói. Ta làm sao biết? Nhìn xem lão súng, nhìn lão súng tình huống. Lam Ni Nhi mẹ từ trong quan tài bò mà ra, nhẹ bỗng cũng hướng đến một mặt trước vách tường đem phía sau lưng dán vào. Nàng hướng vừa mới tiến tới đám người vấn đạo, các ngươi như thế nào mới xuất hiện? Người dẫn đầu nói ra, chúng ta đã rất nhanh, các ngươi phát động công kích, chúng ta thuận dịp động thủ. Vân Tùng đâu? Lam Ni Nhi mẹ kêu lên. Ta làm sao biết, hắn đột nhiên biến mất. Ngươi thấy được sao? Nàng lại hướng Lam Ni Nhi vấn. Ngươi thấy hắn là chuyện gì xảy ra không? Hắn ẩn thân tại đi nơi nào? Lam Ni Nhi nóng nảy nói ra. Ta không biết, hắn còn có người trợ giúp. Lão súng là bị hắn giết chết. Người này rất lợi hại. Lão súng bị hắn vô thanh vô tức giết đi. Lam Ni Nhi mẹ vấn đạo. Làm sao bây giờ? Chúng ta rút lui sao? Xông vào tráng hán bên trong có người không kiên nhẫn nói ra. Vân Tùng. Vấn đề là Vân Tùng. Vân Tùng vừa rồi rõ ràng tiến vào. Hắn bây giờ đi nơi nào? Đây là cái gì thủ đoạn? Đông Dương người nhẫn thuật. Có người khác vấn. Lần thứ hai có người phủ nhận. Không phải. Nhẫn thuật là che mắt trò xiếc. hắn là trực tiếp biến mất. Phong nương, Lam Ni Nhi, các ngươi cách hắn gần nhất. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không thấy. Lam Ni Nhi cố gắng duy trì trấn định. Hắn đột nhiên liền biến mất. Đại hán nói ra, hắn khẳng định còn tại trong phòng này. Lam Ni Nhi mẹ lạnh lùng nói ra, cái kia quá đáng sợ. Hiện tại kết quả tốt nhất là hắn phát hiện rơi vào ta bẫy dập về sau rời đi cái nhà này. Lại có đại hán nóng nảy nói ra, muốn ta nói, má, bắt sống cái gì bắt sống. Cách rất xa trực tiếp đặt xuống hắn một thương. Một thương quật ngã tính cầu, cái đó cần phải như thế phiền phức. Lam Ni Nhi không vui nói ra, im miệng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Lam Ni Nhi mẹ nói ra, cũng trước tỉnh táo lại, nhanh lên tìm xem hắn, không tìm được rời đi nơi này không thể ở nữa. Đám người phân tán ra, tử quán rất nhỏ, cái bàn bị đá lục lọi, quan tài bị nện nát tan, không nhìn thấy gì. Trong lòng mọi người có chút run rẩy, mau từ tử quán cửa sau rời đi. Một đoàn người nối đuôi nhau rời đi, cấp tốc ra khỏi thành đi đến một mảnh hoang dã. Trong hoang dã có miếu hoang, bọn họ liền tiến vào miếu thờ bên trong. Tiến vào miếu hoang, các hán tử nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kiềm chế một đường phiền muộn bạo phát. Vì sao không thể một thương quật ngã hắn? Lão súng tốt biết bao thương pháp, chỉ đâu đánh đó. Kết quả hiện tại tử không hiểu ra sao. Đều nói rồi không thể đánh tử hắn. Trên người hắn có tin tức rất quan trọng. Chủ gia muốn hắn người phải sống. Vậy liền đánh hắn cái nửa chết nửa sống. Chỉ cần lưu lại người sống chẳng phải được rồi. Cũng không được. Ta hỏi qua rồi. Cái này Vân Tùng rất láu cá. Rất lợi hại. Trừ phi là sách lược vẹn toàn bắt hắn. Nếu không một thương đả thương hắn chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Chúng ta nhân thủ quá ít. Lam Ni Nhi mẹ lúc này lắc đầu nói ra. Lam Ni Nhi tức giận nhấc chân đá ở trên vách tường. Cả giận nói. Chúng ta thật vất vả đụng vào như thế cái cơ hội tốt. Chủ gia ban bố đây chính là cái thiên bảng nhiệm vụ. Nếu là chúng ta bắt hắn, cái kia quãng đời còn lại thực có thể tiêu sái sống qua ngày. Vận khí tốt còn có thể lại thêm tính tiến vào chủ gia. Lam Ni Nhi mẹ liếc xéo nàng nói. Người muốn sửa họ, người cũng không nghĩ một chút. Chủ gia dòng họ êm tai sao? Có người nói, tào cái họ này thế nào? Chỗ nào không dễ nghe? Cũng không phải Tư Mã gia. Một đám mẹ chết, lại có người giận dữ nói. Chỉ cần bắt được Vân Tùng, cái kia cần gì phải đi chủ gia. Di hoàng tộc tất cả đều tại bắt hắn. Hắn giống như đi qua vong mệnh biển. Di hoàng tộc tại vong mệnh biển an bài bao nhiêu nhân thủ thế lực. Kết quả trong vòng một đêm toàn bộ bị tiêu diệt. Hiện tại chỉ có hắn mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Im miệng, dẫn đầu đại hán trầm giọng quát. Hắn hướng về Lam Ni Nhi mẹ nhìn. Ánh mắt rất lạnh. Ngươi không phải Phong Nương. Ngươi là ai? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.